Mỗi khi lạnh, e chỉ đờ si quần lấy anh. Mỗi ngày, nhớ nhé, anh yêu em. Âu xê gì o uôn han, dê san làm sao đây, cách chương.